Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 82, tại sao có thể có loại này? Đi, Yagami Kyo cảm thấy không có cái gì sự tình. Định rời đi, tạp chí trùng không phải hắn coi thường Hancock, mà là cảm thấy, hắn hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian tới nói tư tình nhi nữ cái gì. Thật muốn thu nàng nói. Như vậy chờ hắn kết thúc chính mình sự tình sau gặp lại. Đến lúc đó sẽ chậm chậm tới. Hiện tại hắn phải đi tìm Ino. Cho nên, đối với Hancock hiện nay là có ý tưởng. Nhưng lại không sẽ hiện tại liền làm. Chính sự quan trọng hơn. Dù sao hiện tại hắn cũng trở thành đại dương thế giới cái đinh trong mắt. Nếu là không có nhiều một loại có thể kiệt tác là bảo đảm nói. Tiếp theo tứ hoàng cùng hải quân thượng tướng đến tìm phiền toái. Như vậy hắn coi như nguy hiểm. Chờ hạ, ngay tại Anvida muốn lái thuyền lúc rời đi sau khi. Vốn là tại tự mình say mê Hancock. Chính là đưa tay ngăn cản bọn họ. Làm gì, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Yagami Kyo giọng có chút không nhịn được. Để cho nàng có lời thì nói nhanh lên. Ngươi đây là cái gì giọng? Lại dám đối với ta như vậy nói chuyện. Vốn đang cảm thấy Yagami Kyo không tệ Hancock. Cũng bởi vì hắn một câu nói này. Mới vừa rồi về điểm kia hảo cảm. Giờ phút này bập bềnh vô tồn. Ô ha ha bằng không ngươi nghĩ ta đối với ngươi dùng kia loại giọng mà nói chuyện. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Hancock. Nữ nhân này cao lãnh tính cách ngược là có chút quá mức đi. Ngươi tốt nhất đối với. Đúng. Thiếp thân khách khí một chút, nếu không nói, người chờ chút sẽ phải biến thành đá. Hancock vừa nói, còn cao chịu đựng vung thoáng cái nhu thuận màu đen mái tóc. Cái này quyến rũ chọc người động tác, ngược lại thật để cho Yagami Kyo trong lòng một trận lửa nóng. Nhưng là ngồi ở trên người hắn Akame, chính là tại Hancock các nàng không nhìn thấy góc độ, ôn nhu mềm mại tay nhỏ một cái liền tóm lấy hắn đại gia hòa. Dùng phúc ngữ nói với hắn, nữ nhân này có vấn đề, ngươi không đem ngươi xia hỏa cho thu thoáng cái, chờ chút ra sự tình, ngươi cũng đừng hối hận. Akame nhắc nhở, Yagami Kyo cũng minh bạch, hắn đã sớm nhìn ra, cái này nữ đế năng lực, hẳn là cùng với nàng xinh đẹp có liên quan, nhưng còn như cái gì, trước mắt hắn cũng còn không biết rõ, xin lỗi. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không có sự tình nói. Tốt nhất không nên quấy rầy ta. Nếu không nói. Chờ chút các ngươi thuyền hải tặc cũng sẽ bị ta đốt hủy. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Hancock. Không để cho nàng lại muốn trở ngại chính mình. Nếu không nói. Sẽ phát sinh không tốt sự tình. Hả? Thật sao? Hancock nói được là làm được. Tại Yagami Kyo hay là dùng loại giọng nói này tự nhủ nói thời điểm. Hai tay bày ra ái tâm tư thế. Tiếp lấy đối với hắn thả ra màu hồng ái tâm hình ánh sáng. Điềm điềm cam phong, Hancock bày ra tư thế trực tiếp tự ra chiêu. Cái này làm cho Yagami Kyo cả kinh. Nhưng là cái này phấn tia sáng màu đỏ rất nhanh thì đánh chúng nằm ở trên ghế nằm Yagami Kyo. Ong ong ong, khi bị cái này ái tâm hình phấn tia sáng màu đỏ bắn trúng thời điểm. Yagami Kyo cảm giác hơi khác nhau. Bụng vẻ này ngọn lửa thật giống như thiêu đốt càng thêm lợi hại. Ách cảm nhận được cái này sao? Yagami Kyo đại gia hỏa thoáng cái liền đứng lên. Thậm chí còn nổ tung quần. Phi thường phách lối đứng ra. Đột nhiên này biến chuyển. Nhượng đứng ở một bên Leon mấy người sau khi nhìn thấy. Đều phi thường kinh ngạc. Này này đây là cái gì chiêu số a? Tại sao sẽ như vậy? Yagami Kyo không minh bạch hỏi Akame. Hơn nữa nhìn Akame dáng vẻ. Chính là một điểm sự tình cũng không có. Có thể nàng tay nhỏ nhưng vẫn là nắm nhà hắn hòa. Cùng hắn không rõ vì sao còn có Hancock. Nàng càng là kinh ngạc. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì chính mình điềm điềm cam phong đối với? Đúng, Yagami Kyo không tưởng hiệu quả. Điềm điềm cam phong, lần thứ nhất vô dụng. Hancock sẽ thấy lần sử dụng một lần. Thả ra ái tâm hình phấn tia sáng màu đỏ.